Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ còn muốn chờ một chút rồi mới đi giải thích rõ ràng với cô ấy chuyện này. Nhưng bây giờ phải nắm chặt thời gian nhanh lên một chút. Tống Thời Thanh đứng dậy khỏi bãi cỏ. Anh vỗ vai Thẩm Kiêu Dương, cố lên. Đại đội thứ nhất xã Nguyệt Phượng Loan. Trên thực tế, khi phụ nữ ở nông thôn sinh con, rất ít người trong số bọn họ sẽ ngồi yên trong suốt thời gian ở cữ. Lấy chồng tốt, gặp mẹ chồng tốt, còn có thể ở cữ 10 ngày nửa tháng, gặp gia cảnh không tốt thì làm việc đến khi sinh, sinh xong lại tiếp tục làm việc. Đã có trường hợp có người trực tiếp sinh con ở bên bờ ruộng. Nếu Khương Vệ Bình tiếp tục ở lại nhà họ Lưu, có lẽ cô ấy cũng sẽ có kết cục như thế này. Nhưng vì nhà họ Lưu trọng nam khinh nữ và muốn vứt bỏ đứa trẻ, Khương Vệ Bình đã sống trong gia đình nhà mẹ đẻ của mình kể từ khi cô ấy quyết định sẽ ly hôn với Lưu Thiếu Thông. Nhà họ Khương có nhiều sức lao động, Khương Vệ Bình trở về cũng chỉ là có thêm một đôi đũa, một cái chén, trong nhà lại vì vậy mà trở nên náo nhiệt, hoạt bát hơn, mọi người đều rất là vui vẻ. Khương Vệ Bình cũng ở cữ khoảng một tháng, cô ấy chăm sóc cơ thể rất tốt. Bây giờ cô ấy đã hết thời gian ở cữ. Điều đầu tiên Khương Vệ Bình phải làm là đến gặp Lưu Thiếu Thông để đi làm giấy chứng nhận ly hôn. Nhưng Khương Tuệ Tuệ lo lắng cho chị hai của mình nên quyết định đi cùng cô ấy. Quả nhiên, khi Lưu Thiếu Thông nhìn thấy Khương Vệ Bình thì không cho họ được sắc mặt tốt. Sau khi biết được mục đích đến của Khương Vệ Bình, anh ta lại càng cười lạnh một tiếng. Cố Diệp Phi anh ta ngồi trên ghế như một miếng thịt trên bếp, nhìn Khương Vệ Bình, nói gằn từng câu từng chữ một. Khương Vệ Bình, cô cho rằng tôi là ai? Cô gian díu với người đàn ông khác còn đến trường quậy phá, khiến cho danh tiếng của tôi bị mất hết. Bây giờ cô muốn phủi M-O-N-G đi lấy giấy chứng minh ly hôn với tôi. Cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy hay sao? Cô đã đội nón xanh cho tôi. Cô cho rằng tôi có lòng tốt để cho cô và người đàn ông đó ở bên nhau như vậy à? Cô nghĩ rằng tôi ngu ngốc đúng không? Khương Vệ Bình tái mặt vì tức giận khi nghe những lời khó nghe của Lưu Thiếu Thông. Cô ấy cắn môi, nhìn chằm chằm Lưu Thiếu Thông nói. Lưu Thiếu Thông, anh đừng nói nhảm, tôi và Hứa Quý Thuận hoàn toàn không phải là mối quan hệ như anh nghĩ. Tôi không có vô liêm sỉ như anh, kết hôn rồi còn qua lại với người khác. Tôi đã tận mắt thấy cô với người đàn ông kia ở cùng với nhau, người đàn ông kia còn vì cô mà đánh tôi, cô còn không thừa nhận hay sao? Như thế nào, hôm nay cái người đàn ông kia không tới à? Lưu Thiếu Thông bất chấp tất cả, cũng không quan tâm đến đạo đức của một người làm giáo viên của mình. Trước đây, Lưu Thiếu Thông tự xưng mình là một người đọc sách, không giống những người ở nông thôn, khi nói chuyện sẽ văn nhã hơn và không thô tục. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu Khương Vệ Bình đã sẵn sàng cưới Lưu Thiếu Thông. Lúc đầu Khương Vệ Bình cũng rất hài lòng vì anh ta. Ai mà ngờ được, Khương Vệ Bình run người lên vì tức giận. Khương Tuệ Tuệ không thể chịu đựng được nữa, liền nói. Lưu Thiếu Thông, đừng nghĩ rằng chị hai tôi cũng xấu xa như anh. Hơn nữa, hôm nay chúng tôi đến đây để tìm anh đi làm giấy chứng nhận ly hôn. Tốt nhất là anh nên nhanh chóng đi làm giấy chứng nhận ly hôn với chị hai tôi đi. Nếu không thì anh cũng không cần ra vẻ mình là một giáo viên nữa đâu. Cô nói vậy là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lưu Thiếu Thông thay đổi. Cô còn muốn uy hát. Y, ế, p tôi hay sao? Khương Tuệ Tuệ cười cười, nhướng mày nói. Đúng vậy, tôi đang uy hát. Y, ế, p anh, không lẽ anh không nhận ra hay sao? Sao giống như tôi đã từng nghe qua đâu đó về việc anh và giáo viên Mã ở trường học? Cách chương.